Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân là biết Yến Trầm vì cái gì muốn đem hắn đặt ở gian ngoài từ hai người nói khai lúc sau. Bọn họ có rất nhiều thứ có thể phát sinh quan hệ cơ hội. Chính là Yến Trầm đều cái gì không có làm tối hôm qua, có lẽ là uống say, có lẽ là thời điểm không nhiều lắm. Hai người đều có chút phóng túng. Nhưng thân thể thật lớn thỏa mãn lúc sau là linh hồn hư không. Yến Trầm không muốn cùng hắn cùng giường mà miên, bởi vì ngủ chung là so làm tình càng thêm đáng sợ sự. Thân thể được đến an ủi, ôm nhau mà ngủ thời điểm sẽ có loại động lòng người ảo giác. Phảng phất lẫn nhau thâm ái đối phương, hô hấp đồng bộ, nhiệt độ cơ thể nhất trí, liền tim đập đều dán ở bên nhau nhảy lên, cái loại này thỏa mãn cảm có thể đem linh hồn đều điền tràn đầy. Nhưng này chỉ là ảo giác, hắn đơn phương ảo giác, tỉnh ngủ lúc sau, sẽ chỉ làm kia trống vắng địa phương càng thêm trống rỗng, vèo vèo rót phong, xuyên thấu qua, đánh thẳng yếu ớt nhất mềm mại nhất địa phương. Cho nên Yến Trầm không thể, cũng không dám, này đó tâm tình, Sở Mộ Vân bắt giữ tới rồi, nhưng Thẩm Thủy Yên hiển nhiên là không thể. Trong mắt hắn, hết thảy đều trở nên hỗn độn bất kham. Từ hắn biết được Sở Mộ Vân ở Yến Trầm nơi này lúc sau, kia cuồng táo cảm xúc ác thú liền ở thét chói tai, tê kêu, ồn ào náo động. Hắn nhắm mắt lại đó là Sở Mộ Vân cùng Yến Trầm giao cổ mà miên, mở mắt ra trong đầu lại là Sở Mộ Vân ôn nhu hàm chứa lộ liễu tình ý con ngươi. Chỉ tiếc không phải nhìn hắn, như vậy tra tấn làm hắn liền một khắc đều nhịn không nổi, cái gì thưởng mai Yến, hắn chỉ nghĩ đem Sở Mộ Vân mang đi. Nghĩ mọi cách đột phá chiếu mai sơn phòng ngự, Thẩm Thủy Yên đi vào nơi này, nhìn đến lại là quanh thân phiếm tỉnh đê, ục hương vị, bị ném ở gian ngoài Sở Mộ Vân. Giờ khắc này Thẩm Thủy Yên là cái dạng gì tâm tình căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Hắn coi hắn vì chân bảo, vì hắn có thể từ bỏ hết thảy, chỉ cần có thể được đến hắn chẳng sợ một tia thích, hắn đều sẽ cao hứng điên rồi. Hắn vì hắn từ bỏ nguyên tắc, hắn vì hắn lấp kín lỗ tai. Hắn vì hắn thậm chí nguyện ý đương cái người mù, chính là hắn đâu. Máu lạnh, tàn khốc, tuyệt tình, nói đi là đi, đem hắn hèn mọn đạp lên dưới chân, đem hắn trả giá bỏ chi như giày cũ. Hắn hận không thể đem hắn đặt ở đầu quả tim cung phụng, nhưng hắn lại cam nguyện ở chỗ này bị người khác đạp hư. Thẩm Thủy Yên câu kia trả đạp là thật sự khí điên rồi. Nếu Yến Trầm thật sự để ý hắn, như thế nào sẽ đem hắn đặt ở gian ngoài? Như thế nào sẽ ở như vậy một phen lăn lộn lúc sau đem hắn ném ở chỗ này? Thẩm Thủy Yên ngập trời phẫn nộ dưới là khó lòng giải thích đau lòng. Đau lòng Sở Mộ Vân, lại oán hận chính mình. Sở Mộ Vân may mà cũng không che lấp, hắn nhìn Thẩm Thủy Yên, lạnh lùng nói. Đi ra ngoài, Thẩm Thủy Yên kia xinh đẹp con ngươi nháy mắt tràn ngập huyết giống nhau màu đỏ tươi. Sở Mộ Vân tiếp tục nói, không cần bừng tỉnh Yến Trầm. Thẩm Thủy Yên khí cực phản cười, hắn hồng hốc mắt, cười, nhưng thanh âm lại âm trầm cực kỳ. Ngươi như vậy nhớ mong hắn, có biết không biết Yến Trầm là như thế nào đối đãi ngươi? Sở Mộ Vân nhíu nhíu mày, Thẩm Thủy Yên đem một chương giấy quăng ngã ở trước mặt hắn, mặt trên rồng bay phượng múa một hàng tự. Sở Mộ Vân ta nơi này, muốn hắn liền lấy thích hợp đồ vật tới đổi đi. Không hề nghi ngờ đây là Yến Trầm bút tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân thực minh bạch, Yến Trầm muốn đem mặt khác ma tôn lừa tới chiếu Mai Sơn là dễ như trở bàn tay sự. Chính là hắn thật không nghĩ tới, Yến Trầm thế nhưng dùng như vậy. Ân, trắng ra phương thức, là muốn chọc giận bọn họ, chính là làm như vậy đối Yến Trầm có chỗ tốt gì. Sở Mộ Vân ngơ ngẩn mà xuất thần, này thần thái lọt vào Thẩm Thủy Yên trong mắt lại hoàn toàn thay đổi vị. Vâng. Hắn cho rằng Sở Mộ Vân ở thương tâm, vì Yến Trầm thương tâm. Thật đáng buồn chính là, nhận chi đến hắn loại này cảm xúc Thẩm Thủy Yên lại đi theo thương tâm. Trái tim một nắm, hợp với huyết mạch cùng thần kinh, vừa động chính là tê tâm liệt phế. Như vậy đau đớn hả, Thẩm Thủy Yên lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, mặt mày lệ khí kỳ tích mà rút đi. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống thân tới, nửa quỳ ở trước giường, hơi hơi ngửa đầu nhìn Sở Mộ Vân. Sở Mộ Vân giật mình, cúi đầu xem vào hắn kia xinh đẹp đến kinh người đôi mắt. Thẩm Thủy Yên là chưa bao giờ che giấu chính mình cảm xúc người, hắn ái nùng liệt lóa mắt. Hắn đòi lấy hết thảy, cũng không hề giữ lại trả giá hết thảy. Như vậy tình yêu rất nhiều người là nhận không nổi, bởi vì quá nóng cháy, tựa như chân trời thái dương, cái loại này không hề giữ lại phát ra quang cùng nhiệt sẽ chiếu sáng lên hết thảy âm lãnh, nhưng nếu là dựa vào thân cận quá, lại tổng lo lắng cho mình sẽ bị nướng hóa châm tẫn, tiến tới biến mất không thấy. Sở Mộ Vân cũng không sẽ có như vậy lo lắng, tương phản hắn kỳ thật thực thưởng thức như vậy cảm tình, cho nên hắn đối Thẩm Thủy Yên tổng nhiều chút dung túng. Chỉ là hắn đáp lại không được. Thẩm Thủy Yên nhìn hắn, nhẹ giọng nói. A Vân, ta mang ngươi trở về được không? Yến Trầm hắn cũng không để ý ngươi. Hắn chỉ đem ngươi trở thành một cái vật phẩm, một cái dùng để thu hoạch sở cần quân cờ. Hắn đối với ngươi từ đầu đến cuối đều là không có tình ý. Cùng ta trở về đi. Hồi Vụ Thanh Cung, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Không thích ta cũng không quan hệ, chỉ cần đừng lại rời đi ta. Cuối cùng một câu làm hắn như là cái đáng thương hài tử, khẩn cầu cuối cùng một tia thương hại, khát vọng có thể được đến cuối cùng cứu rỗi. Sở Mộ Vân hơi hơi rũ mắt, chỉ cho hắn ba chữ. Thực xin lỗi, ngắn ngủi lặng im, lại dài dòng như là bớt thời giờ sở hữu không khí, làm cho cả không gian đều ở cực lực áp xúc. Thẩm Thủy Yên đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng, hắn đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sở Mộ Vân trên mặt là lạnh nhạt cùng trầm nhiên, này thần thái ký, CS tới rồi hắn chỗ sâu nhất kia căn thần kinh, Thẩm Thủy Yên bóp chặt hắn cằm, cường thế mà áp hướng về phía hắn. Sở Mộ Vân cũng không dãy rủa, chỉ như vậy vẫn không nhúc nhích mặc hắn làm bậy. Ở Thẩm Thủy Yên nếu không quản không màng làm được đế thời điểm, nhắm chặt cửa phòng rầm một tiếng khai. Yến Trầm khoác kiện áo ngoài, lạnh mặt đứng ở chỗ đó. Sở Mộ Vân hơi hơi nghiêng đầu, mặt vô biểu tình. Thẩm Thủy Yên động tác dừng, hắn liền quần áo cũng chưa thoát, nhưng hắn dưới thân người lại là không mặc gì cả. Yến Trầm thanh âm lạnh băng đến cực điểm, người đem Chiếu Mai Sơn trở thành địa phương nào? Thẩm Thủy Yên đứng dậy, đem Sở Mộ Vân toàn bộ cuốn vào trong chăn. Kỳ thật này hành động thực buồn cười, nhưng Thẩm Thủy Yên nhịn không nổi. Thẩm Thủy Yên đứng dậy, thong thả ung dung mà sửa sang lại xiêm y, lại thành kia hoa mỹ tự phụ tham lam đế tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhướng mày châm chọc nói, người đã muốn đem hắn bán, còn không được ta trước tiên tới nghiệm hóa. Yến lầm lạnh lùng nói, Thẩm Thủy Yên, ngươi là ở tìm chết. Thẩm Thủy Yên trong mắt bốc cháy lên tảng lớn ngọn lửa. Ta rất tò mò, hôm nay đến tột cùng ai sẽ chết ở nơi này. Trong nháy mắt, Dương Cung Bạt Kiếm, Sở Mộ Vân nheo mắt, Yến Trầm không có phần thắng, toàn thắng thời kỳ hắn còn có thể cùng Thẩm Thủy Yên một trận chiến, nhưng hiện tại. Hoảng hốt gian có thứ gì từ hắn trong đầu xẹt qua, Sở Mộ Vân không khỏi mà một trận tim đập nhanh. Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh tuyến cực kỳ hoặc nhân, nhưng âm điệu lại lãnh lạnh tới cực điểm thanh âm vang lên. Ta cũng rất tò mò, rốt cuộc ai sẽ chết ở chỗ này. Giọng nói là một bộ hồng y tạ thiên lan đã là lập với dưới ánh trăng. Hắn dung mạo ẩn ở nơi tối tăm, mơ hồ không rõ, nhưng tầm mắt lại là hoàn toàn dừng ở Sở Mộ Vân trên người. Cách chương.